Hoàng Long chân nhân dị giới du, chương 12, vô chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cách xa hơn 10 dặm, 5-60 người toàn thân mặc áo đen chỉ hở đôi mắt đang nhằm tới gần về phía nhóm người Hoàng Long dừng chân nhanh nào. Nhớ kỹ phân phó của gia chủ, nhiệm vụ lần này chỉ đứa nhỏ thiên tài của Hoàng gia, giết xong lập tức rút lui. Rõ, Hoàng Long cười nhạt trong lòng, không nghĩ tới nhiệm vụ của đối phương lần này lại chính là mình. Xem ra kết quả chắc thí thiên phú của mình mấy ngày trước làm cho có người cảm thấy uy hiếp, nảy sinh ý nghĩ giết chết mình. Các ngươi tới tìm ta sao? Lúc này Hoàng Long cùng hai ma sủng từ giữa bầu trời hiện ra, bất quá hai ma sủng không hiện ra bản thể của mình, vẫn nằm trong ngực của Hoàng Long. Nhóm người hắc y nhân đang đi gần về phía nơi mục tiêu dừng chân, thì bỗng nhiên từ giữa không trung vọng ra tiếng nói, ai cũng ngẩn người, nhìn về phía nơi tiếng nói phát ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Lăng không mà đứng, trong đầu nhóm người hắc y nhân hiên lên một từ ngữ đáng sợ. Thánh vực cường giả, trời ạ, không ngờ lại là thánh vực cường giả. Hằng Nguyên Đại Lục có quá ít cường giả, tất cả cường giả đều được mọi người biết đến, mà đứng ở đỉnh cao Hằng Nguyên Đại Lục chính là thánh vực cường giả. Các nước lớn nhỏ mỗi khi giao chiến đều có một ước định mà ngay cả ngũ đại đế quốc cũng tán thành, đó là lệnh cấm các thánh vực cường giả không được tham dự chiến tranh, dù sao lực phá hoại của thánh vực cường giả cũng quá sức kinh khủng, phất tay một cái cũng có thể hủy diệt một tòa thành trì. Đừng nhìn uy phong lúc bình thường của tiền bối, không biết người tìm chúng ta có chuyện gì. Trong đám hắc y nhân một cửu cấp ma pháp sư tiến lên cẩn thận hỏi. Bởi trời tối mà lại có mưa lớn cản trở tầm mắt cho nên đám người hắc y nhân cũng không nhận ra cái người mà mình gọi là tiền bối, lại chính là mục tiêu lần này. Sao thế, lẽ nào ngay cả hình dạng của đối phương cũng không nhận ra mà dám đến đây ám sát? Hoàng Long đùa cợt nhìn đám người hắc y nhân dưới mặt đất. Đám người hắc y nhân lúc này mới chú ý đến hình dáng của tiền bối, ở giữa không trung kia, vừa để ý thì đám người hắc y nhân ngạc nhiên. Mưa rơi xối xả, lôi điện xẹt qua làm hiện lên hình dáng của thánh vực cường giả đang đứng trên không kia, không ngờ lại là một đứa bé. Cẩn thận nhìn lên, bọn họ nhận ra đó chính là mục tiêu lần này, chính là đứa bé sau khi kiểm tra thiên phú được cho là ma pháp thiên tài, và cũng là đứa con của gia chủ Hoàng gia. Cửu cấp ma pháp sư hoảng hốt chỉ vào giữa không trung. Ngươi, sau một hồi kinh hãi, hắn nhất thời không nói ra lời. Bọn họ đều biết đứa bé kia chỉ vừa 6 tuổi, lại vừa kiếm tra thiên phú cách đây không lâu. 6 tuổi, đó là độ tuổi bắt đầu tu luyện ở Hằng Nguyên Đại Lục thế nhưng như thế nào lại trở thành thánh vực cường giả. Trong nội tâm bọn họ so với lúc trước Địa Huyệt Long cùng Kim Tình Tử Viên lúc nhìn thấy Hoàng Long càng thêm hoảng hốt. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Hoàng Long lạnh nhạt nhìn đám người hắc y nhân. Cửu cấp ma pháp sư sau một hồi hoảng hốt thì cũng dần bình tĩnh, sau đó cười ha ha chỉ vào Hoàng Long điên cuồng nói. Dĩ nhiên lại là ngươi tiểu hài tử xấu xa, ta thiếu chút nữa là bị người lừa rồi. Lừa, Hoàng Long nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử kia, ngươi rất ngu dốt, đừng tưởng rằng sử dụng một ít bí pháp quyền trục có thể lăng không là có thể hù dọa được chúng ta, thật nực cười, người cho ngươi chính là thánh vực cường giả sao? Một thánh vực cường giả 6 tuổi. Ngươi cho chúng ta là ngu hết sao? Cái cửu cấp ma pháp sư kia âm thanh độc ác nói, làm ra vẻ mặt ta rất thông minh. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ra, nguyên bản ta còn lo lắng hai cửu cấp cường giả bên người ngươi, thế nhưng hiện tại bây giờ có thể giết người mà quỷ không biết thần không hay. Lên, giết cho ta, chấm, cửu cấp ma pháp sư nọ quát, sau đó đứng yên một bên. Rõ, thủ lĩnh, ngay lập tức nhóm người này đều cầm đao kiếm hướng tới Hoàng Long. Đấu khí quán chú, đao quang kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng tập kích về phía Hoàng Long. Mấy người ma pháp sư cũng đều đứng ở phía sau cái người cửu cấp ma pháp sư kia cũng không có ý định tiến lên. Cửu cấp ma pháp sư tươi cười rạng rỡ. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này lại thuận lợi như vậy, sớm biết thế này cũng không cần ta ra phải đi. Thế nhưng sau một khắc vẻ mặt tươi cười của hắn giảm dần. Dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, hai cái ma sủng đáng yêu đang nằm trong lòng đứa bé kia đột nhiên thoát ra, trong nháy mắt biến thành to lớn, một khí thế mạnh mẽ tuyệt đối từ trên người hai ma sủng thoát ra, đè ép làm cho hắn khó thở. Địa Huyệt Long Bì Nhĩ hiện ra bản thể giống như núi của mình sau đó ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm lên một tiếng, dùng bàn chân mà mười mấy người ôm không hết dẫm xuống, trực tiếp đem mất cái thật cấp chiến sĩ thành bánh thịt. Mặt đất bỗng nhiên run lên, trong vòng vài trăm thước đột nhiên biến thành một vùng lầy, đám người hắc y sát thủ không kịp lui lại nên tất cả đều rơi vào trong vũng lầy, sau đó vũng lầy tiêu thất tất cả lại biến trở về thành đất cứng. Bị kẹt ở trong đất cứng, nội tạng của nhóm sát thủ toàn bộ bị chấn nát. Cửu cấp ma pháp thổ hệ, nê chiểu biến đĩa, nê chiểu phục nguyên, dưới sự thi triển của địa huyệt long bì nhĩ được thực hiện hoàn hảo. Tiếp đó Kim Tình Tử Viên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, cự trường to lớn vỗ vào ngực, trong vòng vài trăm thước đều là một vùng biển lửa, càng kinh khủng chính là biển lửa này liên tục bốc cháy mà không có dấu hiệu ngừng lại. Cửu cấp ma pháp hỏa hệ, dã hỏa liệu nguyên, thuấn ma pháp hơn nữa lại là cửu cấp, thánh vực ma thú, hơn 20 mất người hắc y sát thủ thoát được một kiếp liền lui lại bên cạnh cửu cấp ma pháp sư, nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, trong nháy mắt chết đi 30 mấy đồng bạn, hơn nữa lại tận mắt nhìn thấy khiến cho tay chân lạnh ngắt. Cửu cấp ma pháp sư trong đầu hoảng loạn, thánh vực ma thú trời ạ, dĩ nhiên lại là thánh vực ma thú. Nhưng mà ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu, khi hắn có phản ứng nảy sinh ý nghĩ xoay người chạy trốn thì đột nhiên phát hiện toàn thân dĩ nhiên không nhúc nhích, xung quanh không gian như bị đọng lại. Không gian lĩnh vực, đám người hắc y sát thủ đều giống nhau, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cũng minh bạch đây là cái gì. Thánh vực cường giả nắm trong tay lĩnh vực, ở trong lĩnh vực của họ, họ chính là chúa tể, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao cửu cấp cùng thánh vực mặc dù chỉ kém nhau một cấp nhưng thực lực lại chênh lệch như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên khi thánh vực cường giả sử dụng không gian lĩnh vực có một yêu cầu là phải có một khoảng thời gian nhất định, thế nhưng địa huyệt long bì nhĩ cùng Kim Tình Tử Viên lợi dụng thời gian kinh ngạc của nhóm người hắc y mà sử dụng lĩnh vực của mình. Hoàng Long chậm rãi lăng không đi tới trước mặt đám người hắc y, nhìn chằm chằm vào cửu cấp ma pháp sư nói. Nói, ai phái các ngươi tới? Cửu cấp ma pháp sư hừ lạnh một tiếng, không để ý đến câu hỏi của Hoàng Long. Chỉ là trong lòng hắn cùng thuộc hạ đều như nhau, đều nổi lên sóng lớn, trời ạ, một hài tử 6 tuổi dĩ nhiên sở hữu hai thánh vực ma sủng, đây là cái khái niệm gì, chỉ sợ nếu truyền ra ngoài toàn bộ hằng nguyên đại lục đều phải chấn động. Nhìn trước mắt tiểu hài tử 6 tuổi này, trong mắt hắn hiện lên sự phức tạp không hiểu. Không nói, Hoàng Long cười nhạt, ánh mắt chuyển sang Kim Tình Tử Viên ân đệ bên cạnh một chút. Kim Tình Tử Viên hiểu ý của chủ nhân, đưa tay đem một cái hắc y nhân lên, sau đó giữa tiếng kêu gào của hắn, nhẹ nhàng đem cái cổ của hắn bẻ đôi. Đám người hắc y nhân kinh hô, trong mắt hiện lên sự kinh khủng. Ngươi tới nói, Hoàng Long chuyển sang lạnh lùng nói với một người bên cạnh cửu cấp ma pháp sư. Trong mắt tên kia hiện lên sự sợ hãi, thanh âm run rẩy. Ta nói, ngươi dám, đừng quên người nhà của ngươi. Lúc này cửu cấp ma pháp sư kia lớn tiếng quát lên. Nguyên bản tên kia đang muốn nói đến người đứng sau mình, nhất thời nghe được tiếng quát chói tai nhất thời ngừng lại, hình như nhớ tới chuyện gì đó, trong mắt hiện lên kinh hãi. Chúng ta cho dù chết cũng không có khả năng nói cho tiểu tử người. Cửu cấp ma pháp sư khóe miệng cười nhạt, tiếp theo khóa miệng tràn ra một dòng máu màu đen, hơi thở cũng ngừng lại. Những hắc ý sát thủ khác cũng đều như vậy. Uống thuốc độc, Hoàng Long nhướng mày, chuyện này xảy ra ngoài dự liệu, không nghĩ tới trong miệng đám sát thủ này dĩ nhiên lại có độc dược, chỉ là hắn nguyên thần bị tổn thương quá nặng, mặc dù mấy năm nay vẫn đang dần khôi phục thế nhưng thần thức quá yếu, vô pháp sử dụng siêu hồn thuật, bằng không thì vừa rồi trực tiếp sử dụng siêu hồn thuật đối với đám người hắc y nhân này. Cách chương.